Edit, quyển 5, đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 847 cộng 848, phiên ngoại, 1 cộng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847, phiên ngoại, 1. Gần đây tam giới xảy ra rất nhiều chuyện hệ trọng. Đầu tiên là minh giới đổi chủ. Tin tức này vừa truyền ra, mọi người tuy có hơi kinh ngạc nhưng vẫn không đến mức phải khiếp sợ. Dù sao bắt đầu từ mấy tháng trước minh giới đã bị một luồng khói đen như mực dày đặc bao quanh. Qua rất lâu cũng không biến mất. Hơn nữa bên trong còn truyền ra mùi máu tươi nồng đậm làm lòng người run rẩy. Lúc ấy, tất cả mọi người đều đoán được minh giới đã xảy ra chuyện lớn nên ai nấy đều chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Thứ hai là tin tức về đại hôn giữa minh vương tân nhiệm của minh giới và quân lâm trên cửu trọng thiên. Tin tức này truyền ra vô cùng đột ngột. Tuy mấy trăm năm trước minh giới và quân lâm có định ra hôn ước nhưng khi đó không phải quân lâm lão đại đã hối hôn rồi sao? Hơn nữa đại hôn còn được cử hành rất vội vàng. Tin tức mới được thông cáo vài ngày thì hôn lễ đã diễn ra. Nghe đồn là quân lâm lão đại đi ở rể. Tất cả người của cửu trọng thiên và vực sâu ma vực đều đến. Kể từ sau khi thành thân, quân lâm lão đại luôn sống ở minh giới, chưa từng rời khỏi dù chỉ một lần. Việc này thật sự đã kinh động đến toàn bộ quần chúng nhân dân. Nhưng việc khiến bọn họ kinh sợ hơn còn ở phía sau. Minh vương và quân lâm lão đại có một đứa con trai. Hơn nữa con trai của hai người còn hơn 300 tuổi. Tin tức này vừa truyền ra đã làm mọi người trong tam giới sợ đến ngây người. Nói cách khác, Minh Vương và quân lâm lão đại đã thông đồng với nhau từ 300 năm trước. Cách nghĩ này lại một lần nữa khiến cho tam giới oanh động. Vị Minh Vương mới nhậm chức này cũng thật giỏi. Không ra mặt thì thôi, vừa lên tiếng đã gây náo loạn. Chưa kể đến việc có thể bắt lấy quân lâm. Chỉ cần nói đến cách làm giết sạch toàn bộ hoàng thất minh giới thôi cũng đã làm người khác cảm thấy vị này phát rồ. Cũng may người này còn chưa có điên đến mức giết sạch toàn bộ con dân của minh giới. Điều này làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đại hôn của Nam Nhiễm và quân lâm, tam giới lại khôi phục vẻ yên bình vốn có. Suy nghĩ cẩn thận thì gần đây vẫn còn một chuyện mới mẻ nữa. Nghe đồn vị tiểu thiếu chủ tên Quân Dạ kia đang giận dỗi. Trên cửu trọng thiên, trong cung điện của Tô Yên, dưới tán cây hợp hoan, Quân Dạ cầm một cái xẻng nhỏ, cẩn thận đào tất cả dạ minh châu mà mẫu thân nó đã cất giấu lâu nay lên. Vừa đào vừa trông mong, ủy khuất rơi nước mắt. Mẫu thân đã hư, phụ thân lại còn tệ hơn. Mẫu thân và phụ thân đều không quan tâm nó. Nó bị bắt cóc mà hai người bọn họ cũng không tới cứu nó. Cách chương.